Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 419, Hòa Bạo Buổi Biểu Diễn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân khấu thượng Tiêu Vân Hải cầm microphone, hướng dưới đài nói, chúng ta kế tiếp chơi một cái điểm ca trò chơi ở các ngươi trên chỗ ngồi, đều có một cái dãy số. Ta chuẩn bị từ trên máy tính rút ra 6 vị mê ca nhạc từ bọn họ tiến hành điểm ca, các ngươi muốn nghe cái gì liền có thể yêu cầu ta sướng cái gì. Thế nào, hảo, nghe được Tiêu Vân Hải nói, sở hữu các fan đều kích động mà hô. Thiên đâu, buổi biểu diễn thế nhưng còn có thể như vậy thật là quá tuyệt vời. Vân Hoàng quả nhiên là không giống người thường nha, nếu có thể lựa chọn ta nên thật tốt nha. 150.000 người chúng tuyển ra 6 cái này tỷ lệ thật sự là có chút thấp nha. Không biết ai sẽ như vậy may mắn, có thể cùng Vân Hoàng mặt đối mặt tiếp xúc. Theo trên màn hình lớn 6 cái dãy số biểu lan lộn, Tiêu Vân Hải hô một tiếng đỉnh, 6 cái dãy số đồng thời xuất hiện ở trên màn hình lớn, phân biệt là 12 hào, 1.458 hào, 39.567 hào, 43.566 hào, 84.356 hào cùng 139.765 hào. 84.356 hào, ha ha, không sai, chính là ta. Trong đó, một cái mang theo mắt kính người trẻ tuổi cao hứng đứng lên. Bên cạnh một cái xinh đẹp nữ hài Kiều Thanh nói, soái ca, ngươi có thể đem cái này dãy số nhường cho ta sao? Cái kia người trẻ tuổi không chút nào thương hương tiếc ngọc lắc đầu chém đinh chặt sắt nói. Thực xin lỗi, ta là Vân Hoàng siêu cấp thiết phấn. Tiêu Vân Hải nói, hiện tại cho 16 vị mê ca nhạc đến chúng ta sân khấu đi lên. Ở bảo an dẫn đường hạ, hai nam bốn nữ toàn bộ đi lên sân khấu trước, năm người kích động mà đầy mặt đỏ bừng, phân biệt cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút. Tới rồi cuối cùng một người nữ sinh, khi Tiêu Vân Hải phát hiện nàng vẫn luôn ở nơi đó cúi đầu, giống như có chút ngượng ngùng dường như, vì thế ôn hòa nói. Vị tiểu thư này, dũng cảm một ít, không cần sợ hãi. Cái kia nữ sinh ngẩng đầu lên, nói, ta không phải sợ hãi, ta chủ yếu là lo lắng ngươi sẽ làm ta đi xuống. Tiêu Vân Hải nhìn đến nàng diện mạo tức khắc giờ khóc giờ cười nói. Linh Nhi, ngươi đi lên làm cái gì, chạy nhanh đi xuống. Người tới đúng là Tiêu Vân Hải tuyên truyền đại đội trưởng Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi nghe được Tiêu Vân Hải nói, lập tức không vui, nói. Dựa vào cái gì, ta chính là số 12. Cái gì, ngươi là số 12. Không sai, nghe được hai người một hỏi một đáp, dưới đài các fan sôi nổi nghị luận lên. Cái này xinh đẹp nữ hài là ai nha? Thoạt nhìn, tựa hồ cùng Vân Hoàng rất quen thuộc. Duy nhất có thể xác định chính là nàng khẳng định không phải minh tinh. Nếu như vậy quen thuộc cũng đừng chiếm dụng cái này quý giá danh ngạch. Chính là, Tiêu Vân Hải chỉ vào Lý Linh Nhi nói, đây là công tác của ta nhân viên, cùng ta phi thường quen thuộc. Ta xem chúng ta vẫn là một lần nữa lựa chọn một cái đi. Lý Linh Nhi nói, không được, các vị huynh đệ tỉ muội thỉnh đại gia đem cơ hội này nhường cho ta hảo sao. Đối Vân Hoàng, ta so các ngươi càng thêm quen thuộc. Ta hướng các ngươi bảo đảm, đợi chút tuyển ca thời điểm, nhất định sẽ cho các ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Được không, hảo, dưới đài fan ca nhạc vừa nghe có kinh hỉ, lập tức đồng ý xuống dưới. Lý Linh Nhi đắc ý nói, nhìn đến không có, mọi người đều đã hướng ta tỏ vẻ duy trì. Đợi chút xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, Lý Linh Nhi liền đứng ở thứ 6 vị trí thượng. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười khổ nói, ai, đây là ta ở đoàn đội địa vị. Liền cái tiểu nữ hài đều là tưởng như thế nào thu thập ta liền như thế nào thu thập ta, thật sự là quá đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Vân Hoàng tính tình thật tốt, ở hắn đoàn đội công tác khẳng định so mặt khác minh tinh nơi đó thoải mái. Dưới đài Tiêu Vân Linh cười nói, ta ca muốn phiền toái. Linh Nhi thì cũng không phải là giống nhau khó chơi. Nàng bên cạnh cái kia nữ sinh hỏi, ngươi nhận thức nàng? Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói. Đương nhiên nhận thức, nàng mang theo ta ở Yến Kinh chơi thật nhiều thiên, quen thuộc thực. Linh Nhi thì cổ linh tinh quái, khẳng định sẽ cho ta ca ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này hảo chơi, sân khấu thượng nhân viên công tác đem Tiêu Vân Hải mấy chục đầu kinh điển ca khúc đánh vào trên màn hình lớn. Tiêu Vân Hải cười nói, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn, vị tiểu thư này, ngươi lựa chọn nào một đầu? Đằng trước nữ hài kia nghĩ nghĩ, nói, ta thích ngươi đệ nhị chương album chung ca khúc Biển Rộng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, có thể, nhân viên công tác nhanh chóng ở Biển Rộng mặt sau đánh một cái câu. Cái thứ hai nam sinh nhìn một lần ca đơn lúc sau, hỏi. Vân Hoàng, vì cái gì không có beat ít, ta liền muốn nghe này bài hát, dưới đài các fan cũng cùng kêu lên đánh trống reo hò lên, beat ít này đầu ngoại văn ca thật sự là quá tuyệt vời. Giai điệu hỏa bạo không nói, vũ đạo càng là vô cùng kỳ diệu. Tiêu Vân Hải cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Có thể, mặt khác ba người phân biệt lựa chọn tóc như tuyết, phù hoa cùng trời cao biển rộng. Tiêu Vân Hải nhìn này năm bài hát, lắc đầu nói. Các ngươi tâm quả thực quá độc ác, này đó ca khúc khó khăn đều phi thường đại, điệu không có một cái thấp. Các ngươi đây là chuẩn bị nghe ta ca, vẫn là muốn ta mệnh nha. Ha ha ha, fan ca nhạc đều cười làm một đoàn. Xác thật này năm ca khúc toàn bộ đều là cao âm, muốn liên tục sướng xuống dưới thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Tiêu Vân Hải nhìn phía Lý Linh Nhi, nói, ngươi chuẩn bị lựa chọn nào bài hát, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, ngươi tốt nhất là nghĩ kỹ rồi lại nói. Miễn cho chờ tháng này tiền lương phát tới tay thời điểm, phát hiện thế nhưng chỉ có như vậy một chút. Y thiết, các fan nhìn đến Tiêu Vân Hải dùng tiền lương tới, uy hiếp, Lý Linh Nhi, đều lập tức đối hắn phát ra khinh thường thanh âm. Lý Linh Nhi nói, ta mới không sợ đâu, ngươi không cho ta tiền ta liền đi tìm Uyển Tình tỷ muốn. Dù sao tài vụ quyền to đều ở nàng nơi đó. Xì, ha ha ha, Vân Hoàng hảo đáng thương nha. Nghe được Lý Linh Nhi nói, tất cả mọi người cười ngửa tới ngửa lui, có thậm chí đều cười ra nước mắt. Tiêu Vân Hải chỉ vào Lý Linh Nhi nói, hảo, ngươi đủ tàn nhẫn, nói đi, lựa chọn nào một đầu. Lý Linh Nhi lắc đầu, nói. Ta nào một thủ đô không chọn, ta muốn nghe tân ca. Cái gì, ta muốn nghe tân ca, ngươi chưa từng có tuyên bố quá tân ca. Dưới đài fan đồng thời sửng sốt, tiếp theo toàn bộ điên cuồng kêu gọi lên. Không sai, liền phải nghe tân ca. Vân Hoàng lợi hại như vậy, khẳng định có chữ hàng. Đúng vậy, nghe tân ca. Tiêu Vân Hải cũng không nghĩ tới Lý Linh Nhi sẽ có như vậy một cái yêu cầu, nói. Xem ra, ngươi xác thật là không nghĩ muốn ngươi tiền lương. Lý Linh Nhi nói, vì đại gia, không cần liền không cần, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không, sẽ không tư lợi bội ước đi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đúng là mỗi một hồi buổi biểu diễn đều chuẩn bị một đầu tân ca. Vốn là tưởng đặt ở cuối cùng sướng, một khi đã như vậy ta đây liền đem nó nhắc tới phía trước đến đây đi. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự có tân ca quá tuyệt vời. Trần Hoan đối Diêu Na cười nói, vẫn là ngươi hiểu biết hắn. Diêu Na đắc ý nói, đó là đương nhiên, bất quá, mê ca nhạc cho hắn tuyển này 5 bài hát khó khăn đều không thấp nha. Liên tục sướng xuống dưới, hát đối tay yêu cầu thật sự là quá cao. Hoan ca, đổi làm ngươi, có thể hay không đem chúng nó đều hoàn mỹ sướng xong. Trần Hoan nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói, tuổi trẻ thời điểm còn có thể thử một lần, hiện tại khẳng định không được. Diêu Na nói, hy vọng hắn có thể hoàn mỹ sướng xuống dưới đi. Tiêu Vân Hải thỉnh 6 người ngồi ở sân khấu bên cạnh, sau đó đi đến dàn nhạc nơi đó, thương lượng một phút. Trở về thời điểm, đối đại gia nói, 6 bài hát trình tự, đã bài xuất ra, biển rộng, tóc như tuyết, trời cao biển rộng, beat it, phù hoa, tân ca. Ta hôm nay bất cứ giá nào, nhân viên công tác đợi chút cho ta chuẩn bị một cái cáng, vạn nhất sướng chặt đứt khí cũng hảo chạy nhanh đem ta nâng đi. Ha ha, Tiêu Vân Hải đem microphone hướng mê ca nhạc phương hướng, nói. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, mọi người cùng kêu lên kêu gọi. Vậy bắt đầu, biển rộng kia quen thuộc khúc nhạc dạo ở buổi biểu diễn thượng vang lên. Từ kia xa xôi bờ biển, chậm rãi biến mất ngươi. Vốn dĩ mơ hồ mặt thế nhưng dần dần rõ ràng. Muốn nói cái gì đó, lại không biết từ đâu mà nói lên. Chỉ có đem nó đặt ở đáy lòng, biển rộng là từ kiếp trước Trương Vũ Thanh biểu diễn, giai điệu phi thường dễ nghe. Một khi đẩy ra, liền sướng đỏ eo biển hai bờ sông, trở thành đầu đường cuối ngõ kinh điển. Này bài hát điệu phi thường cao, Tiêu Vân Hải nguyên bản là có thể nói cho dàn nhạc giáng âm, nhưng vì có thể cho đại gia một cái chấn động nghe nhìn hiệu quả, Tiêu Vân Hải chẳng những không có lựa chọn giáng âm, ngược lại còn hướng về phía trước thăng nửa cái. Hắn thanh âm lành lót mà giàu có tư tính, có thể trực tiếp vọt tới mọi người trong lòng, làm người nghe xong, phi thường có cảm giác. Nếu biển rộng có thể mang đi ta sầu bi. Tựa như mang đi mỗi dòng sông lưu, sở hữu chịu quá thương, sở hữu chảy qua nước mắt, ta ái thỉnh toàn bộ mang đi. Điệp khúc bộ phận Tiêu Vân Hải tiếng nói trở nên cực có xuyên thấu lực, cảm tình đột nhiên dơ lên, nghe người là tâm tình mênh mông, nhiệt huyết sôi trào. Fan ca nhạc đã sớm kìm nén không được sôi nổi đứng lên cùng nhau cùng Tiêu Vân Hải hợp sướng. Mấy trăm ngàn người tiếng ca giống như sắt thép nước lũ, ở cái này châu Á lớn nhất sân vận động phiêu đãng. Một khúc biển rộng biểu diễn xong, Tiêu Vân Hải cũng không có cấp fan ca nhạc vỗ tay trầm trồ khen ngợi thanh âm, mà là trực tiếp đi tới một trận dương cầm phía trước bắn lên tóc như tuyết giai điệu. Nành sói nguyệt người kia tiểu tùy, ta nâng chén uống cạn phong tuyết, Là ai đánh nghiêng kiếp trước quẩy, bụi bặm thị phi tóc như tuyết đẩy ra thời gian còn thiếu, nhưng fan ca nhạc lại thích đến không được, đã sớm đem nó cấp học xong. Chỉ là, nó kỳ rất cao, sướng đến điệp khúc bộ phận thời điểm, đại bộ phận mê ca nhạc liền có chút lực bất tòng tâm. Nhưng đây là buổi biểu diễn, liền tính là sướng không đi lên, lại có quan hệ gì đâu. Hiện trường không khí bị Tiêu Vân Hải kia đầu biển rộng cấp xào nhiệt, fan ca nhạc cảm xúc tăng vọt tới rồi cực điểm, tới rồi điệp khúc bộ phận, fan ca nhạc lại lần nữa cùng Tiêu Vân Hải triển khai hợp sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phát như tuyết thê mỹ ly biệt, ta dâng hương cảm động ai, mời minh nguyệt làm hồi ức sáng tỏ, ái ở dưới ánh trăng hoàn mỹ, người phát như tuyết bay tán loạn nước mắt, ta chờ đợi già nua ai, hồng trần say, hơi say năm tháng. Ta dùng không hối hận khắc vĩnh thê ái ngươi bia. Tới rồi cuối cùng kia một đoạn khi Tiêu Vân Hải đứng lên, đi đến sân khấu trung ương, phe phẩy cánh tay, sướng nói. Lạp nhi lạp lạp nhi lạp lạp nhi lạp nhi lạp gương đồng ánh ngây thơ chát đôi ngựa, ngươi nếu dương oai kiếp này ta đem rượu phụng bồi. Dưới đài phen nhìn đến thần tượng động tác cũng vươn tay cánh tay, một bên sướng, một bên đong đưa trong tay gậy huỳnh quang, động tác đều nhịp. 150.000 người đồng thời làm một động tác, sở sinh ra hiệu quả quả thực quá lệnh người chấn động. Cách chương.